Nhắm mắt lại rồi sẽ thấy nhau. Chương 8, 2, ngoại truyện, sự xuất hiện của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời hôm ấy thật nhẹ nhàng. Giây phút va vào cô ấy. Cảm nhận được ánh sáng trong đôi mắt tinh khôi ấy. Từ sâu trong lòng hắn trỗi dậy một cảm xúc gì đó rất lạ mà chính hắn cũng không biết đó là thứ cảm xúc gì. Vì không muốn bản thân ngớ ngẩn nữa. Hắn lãnh đạm đi vào trong. Nhưng lại không kìm được cảm xúc của mình. Hắn vẫn quay đầu lại nhìn cô lần nữa. Nhưng chỉ còn lại bóng lưng. Sự bức xúc ấy cứ theo hắn suốt quá trình thăm bệnh. Làm hắn có cảm giác mình đã tìm được một thứ gì đó rất chân quý. Nếu không nắm giữ có thể sẽ lại mất đi. Trầm tư một đỗi lâu. Hắn mang theo nhiều nghi vấn quay lưng ra về. Bỏ lại người bạn. Dở hơi. Này ở lại. Đến cả bản thân hắn cũng không hiểu sao. Hôm ấy khi trở về công ty. Hắn phải xử lý rất nhiều việc. Lúc nhìn thấy ảnh cô trên hồ sơ phỏng vấn. Hắn cảm thấy rất lạ mà cũng rất quen. Kìm lòng không được. Hắn sai A Hành đi điều tra thân thế của cô gái này. Kết quả là không những điều tra được cuộc sống khó khăn hiện tại của cô mà quan trọng hơn là. Hắn đã vô tình tìm được cô. Người con gái 10 năm trước. Khi bố mẹ hắn vì tai nạn mà chết trên đường về nước. Hắn khi ấy chỉ mới 18 tuổi. Lần đầu tiên cảm thấy mọi thứ đều trở nên tuyệt vọng. Chính cô đã gián tiếp. Vô hình an ủi hắn trong suốt 3 năm. Những lá thư ẩn danh của cô năm ấy. Hắn vẫn luôn luôn giữ. Nhưng cũng 3 năm sau đó. Cô dường như đã bốc hơi khỏi không khí. Hắn không còn nhận được những sự ấm áp từ cô nữa. Hắn cứ tưởng mình mãi mãi sẽ không thể gặp được cô. Nhưng không ngờ. Lần này không những gặp được nhau mà còn gần nhau như thế này. Cuộc gặp gỡ đẫm máu trong đêm khuya cũng là do hắn sắp đặt. Vì muốn được gần cô hơn, hắn đã hao tốn không ít sức lực. Tất nhiên, để cô không khỏi nghi ngờ, những vết thương trên người hắn là thật. Khi nhìn thấy cô cuộn người ngủ trên sofa, nhìn gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của cô, hắn lại không tự chủ được mà khóe môi lặng lẽ nhếch lên. Hắn nhất định sẽ không buông tay. Nhất định sẽ không để cô biến mất một lần nào nữa. Đó chính là suy nghĩ của hắn trong khoảnh khắc tìm lại được cô. Cách chương.